Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, ta nói ta lạc đường. Ngươi tin hay không? Canh thứ ba, theo bàn thành rời đi hoang cổ đại lục cũng không dễ dàng. Hoặc là nói, lôi đạo đi vào hoang cổ đại lục quá dễ dàng một chút. Dù sao lôi đạo coi là bị sư tôn thủy tổ không, chuyên. Đưa vào hoang cổ đại lục há có thể không tiện, nhưng một người muốn đi vào hoang cổ đại lục liền tương đối khó khăn. Đồng dạng, một người muốn rời khỏi hoang cổ đại lục cũng rất khó khăn, nhưng đều có biện pháp, hoặc là nói đều có đường đi. Lôi đạo liền đi tới bàn thành lối đi, thông qua cái thông đạo này liền có thể trở lại ám giới, sau đó lại thông qua ám giới trở lại minh giới. Ở trong đó tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh, mà lại trở lại ám giới về sau cụ thể có thể đến minh giới chỗ nào, vậy liền phải xem vận khí. Đây cũng là vì sao ít nhất phải chúa tể mới có thể tiến vào hoang cổ đại lục. Dù sao nếu như là đại tôn, liền xuyên qua không gian đều sẽ không. Một người đều không thể một mình đi tới đi lui hoang cổ đại lục. Vậy còn đi cái gì hoang cổ đại lục? Chỉ có chúa tể, ít nhất có thể xuyên toa không gian. Mặc kệ đi minh giới chỗ nào, đều có thể đủ xuyên toa không gian rời đi. Rời đi trước, lôi đạo đạt được một viên bàn thành phù ấn. Bằng vào này đạo phù ấn, mặc dù tại ám giới bên trong, đều có thể đủ cảm ứng được lối đi chỗ. Đến lúc đó, liền có thể thành công tìm tới ám giới lối đi, kế mà tiến vào đến hoang cổ đại lục ở trong. Phù ấn chỉ có một đạo, chỉ có bàn thành bên trong chúa tể mới có thể thu hoạch được. Nếu như những người còn lại muốn đi vào hoang cổ đại lục, bình thường đều là có phù ấn người mang theo cùng một chỗ tiến vào hoang cổ đại lục. Hoặc là dứt khoát giống lôi đạo dạng này. Bị thủy thì ổ không trực tiếp mang theo xé rách hoang cổ đại lục không gian. Cưỡng ép tiến vào hoang cổ đại lục. Cuối cùng muốn rời khỏi bàn thành. Thật là có chút không nỡ bỏ. Lôi đạo quay đầu nhìn thoáng qua bàn thành. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Không đến một năm, lôi đạo thu hoạch tương đối khá. Theo đại tôn đã đột phá thành làm chúa tể. Này nếu là tại nhân loại cương vực. Tại minh giới, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, đối với bàn thành, đối với hoang cổ đại lục, lôi đảo vẫn là vô cùng không bỏ. Nhưng dù tiếc đến đâu, hiện tại tiếp tục ở tại hoang cổ đại lục, lôi đảo cũng sẽ không có quá lớn hành động. Dù sao, hiện tại hoang cổ đại lục, tất cả mọi người ở tại cứ điểm, rất ít ra ngoài, cái này cùng ở tại minh giới không có khác nhau. Đi, sau một khắc, lôi đạo thân ảnh thoáng qua, trực tiếp chui vào trong thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Ông, bên trong lối đi, lôi đạo rõ ràng nhận lấy mãnh liệt đè ép, cỗ này đè ép, thậm chí so xuyên qua không gian đè ép lớn hơn. Bây giờ xuyên qua không gian áp lực, đối lôi đạo tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng này coi là... lưỡng giới xuyên qua. Đương nhiên, cứ việc áp lực rất lớn, nhưng bây giờ lôi đảo cũng là chúa tể, kháng trụ điểm này áp lực không thành vấn đề. Cơ hồ là trong nháy mắt, lôi đảo liền đã đi ra lối đi. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí liền thần niệm bao trùm phạm vi cũng rất có hạn. Bất quá, loại cảm giác này lại làm cho lôi đảo rất quen thuộc. Ám giới, đây là ám giới khí tức. Ám giới, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn lại quay đầu, tại sau lưng hoàn toàn chính xác phát hiện một cái thông đạo. Cái thông đạo này, tựa hồ có một cỗ vững chắc lực lượng. Bất luận cái gì chúa tể, đại chúa tể đều mơ tưởng phá hư cái thông đạo này. Đây là thủy tổ lực lượng tại vững chắc lấy lối đi. Hẳn là thủy tổ bàn lực lượng, cứ việc ám giới vẫn luôn đang lưu động, nhưng lối đi lại sẽ không biến. Lôi đảo dùng trong tay phù ấn cảm ứng một thoáng, hoàn toàn chính xác có thể rõ ràng cảm ứng được lối đi. Tại ám giới ở trong cũng không ảnh hưởng. Không hổ là thủy tổ tự mình chế tác phù ấn. Này ám giới vô cùng mênh mông. Một mảnh đen kịt không có cái gì. Lôi đạo lẳng lặng cảm ứng một phen. Trước kia hắn là đại tôn. Cái gì đều không cảm ứng được. Mà bây giờ, hắn đã là chúa tể. Thậm chí không phải bình thường chúa tể. Chẳng qua là, khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen về sau, lại phát hiện vẫn là cái gì đều không thể cảm ứng. Thánh nhân Hy đã từng suy tính qua, kỳ ngôn đại kiếp đầu nguồn rất có thể liền tại ám giới. Chẳng qua là, thánh nhân Hy vì sao mà ngã xuống? Chẳng lẽ liền là này ám giới cũng giấu giếm sát cơ? Lôi đạo có chút lưỡng lự. Lúc trước thánh nhân Hy hư ảnh dùng hắn khí vận tới suy tính. Cuối cùng chỉ lấy được ám giới một chút manh mối. Nhưng thánh nhân Hy lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, thánh nhân Hy chân thân. Hoặc là nói bản tôn. Trên thực tế đã tại ám giới bên trong tìm kiếm. Đồng thời có một chút dấu vết để lại. Nhưng cuối cùng, thánh nhân Hy lại vẫn lạc. Ám giới, làm thật giấu giếm sát cơ. Lôi đạo không rõ ràng. Ít nhất ám giới sinh ra thời gian dài như vậy. Minh giới cũng không có người nào phát hiện ám giới giấu giếm sát cơ. Chẳng qua là tại ám giới bên trong sẽ bị lạc thôi. Lôi đạo suy nghĩ một chút. Hiện tại cũng không phải hắn có thể thăm dò ám giới thời điểm. Thôi, trước tiên phản hồi minh giới đi. Lôi đạo không do dự nữa. Thế là tiện tay vung lên. Trong nháy mắt liền xé rách ám giới. Cả người vừa sải bước ra. Tan biến vô tung vô ảnh. Nơi này chính là trong truyền thuyết Kỳ Loan Bảo Địa. Không sai. Nơi này chính là Kỳ Loan Bảo Địa. Minh giới hư không. Có thể có như ấy. Kỳ cảnh cũng coi là phần độc nhất. Kỳ Loan Bảo Địa ở trong bảo vật rất nhiều. Lần này thật phát đạt, một chỗ minh giới giữa hư không, hết thảy có bao lớn hơn 10 vị tôn giả, tầm mắt tham lam nhìn chỗ này kỳ lạ minh giới hư không. Những tôn giả này bên trong, có 4 vị là đại tôn, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại tôn, bọn hắn trải qua gian khổ, rốt cuộc tìm được Kỳ Loan Bảo Địa. Chỗ này Kỳ Loan Bảo Địa, mặc dù là minh giới hư không, nhưng lại có một khối hoang vu lục địa mảnh vỡ. Phía trên vô cùng hoang vu, thậm chí tràn đầy tĩnh lặng khí tức. Mọi người bước vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm lấy bảo vật. Chẳng qua là tìm tới tìm lui, đều không có thể tìm tới bảo vật. Chờ một chút, nơi này giống như là một cái trận pháp. Có trận pháp liền có trận điểm. Chúng ta cùng một chỗ hợp lại, phá trận điểm. Trận pháp tự nhiên là phá. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể tìm tới bảo vật. Trong đó một vị đại tôn, tầm mắt lập lòe một tia tinh mang, tựa hồ phát hiện cái gì. Hơn 10 vị tôn giả đều hết sức xúc động, lập tức bắt đầu hợp lại, dựa theo vị kia đại tôn chỗ trận điểm oanh kích. Ầm ầm, theo một lần lại một lần công kích, lập tức toàn bộ đại lục mảnh vỡ cũng bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Ha ha ha, 30 vạn năm, dòng giã 3 thời gian 100.000 năm. Thiên kiếm chúa tể, người chấn áp bản tọa dòng giã 3 thời gian 100.000 năm. Nhưng bản tọa còn không phải đã thoát khốn. Bản tọa muốn ngươi thiên kiếm nhất tộc, chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, một hồi âm lãnh, bén nhọn tiếng cười to quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Dù cho không muốn nghe cũng vô dụng, vẻn vẹn chẳng qua là một hồi tiếng cười. Hết thảy tôn giả, đại tôn thế mà đều mơ hồ có loại không chịu nổi. Phảng phất muốn quỳ xuống quỳ bái cảm giác. Không, tại sao có thể như vậy? Không phải có bảo vật sao? Cái này... Đây là chúa tể, một vị chúa tể a. Chúng ta bị lừa, này Kỳ Loan Bảo Địa ở đâu là cái gì bảo địa? rõ ràng là giam giữ lấy một tôn kinh khủng chúa tể. Là chúng ta thả ra tôn chúa tể này, những tôn giả này, đại tôn nhóm, từng cái đều vẻ mặt trắng bệch. Thả ra một tôn nhốt 30 vạn năm chúa tể, bọn hắn cũng sẽ không mảy may cảm thấy đây là chuyện tốt. Nghe tôn chúa tể này ngữ khí, vậy hiển nhiên là vô cùng oán giận, nơi nào sẽ để ý là bọn hắn thả ra hắn. Như vậy kỳ quái chúa tể, một khi xuất thế, vậy coi như là phiền phức ngập trời. Nhất là bọn hắn, bây giờ nghĩ đi đều đi không được. Rất nhanh, đại lục triệt để đập tan. Giữa hư không xuất hiện một đạo mặc áo bào đen, toàn thân gầy còm lão giả. Thậm chí quanh thân cũng còn có màu đen u quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Ngài đã trải qua thoát khốn, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Hắc hắc, các ngươi là vì Kỳ Loan bảo địa mà đến đây đi. Vẫn là bảo vật động nhân tâm a. Lão phu dùng thời gian 100.000 năm mới thoáng có thể nhúc nhích một thoáng, mê hoặc một chút lui tới người tu hành, để bọn hắn đem Kỳ Loan bảo địa tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ tiếc, Hạo Hãn Minh giới, người lui tới thực sự quá ít. Cứ việc có người tìm đến nơi này, nhưng cũng chỉ là một chút chân thần, tôn giả, căn bản là không đánh tan được thiên kiếm chúa tể phong ấn. Lại qua hai thời gian 100.000 năm, bản tọa mới đợi đến các ngươi. 4 vị đại tôn, hơn 10 vị tôn giả, phá vỡ thiên kiếm tôn giả phong ấn. Ha ha ha, bản tọa còn phải cảm tạ các ngươi. Rất nhiều tôn giả trong lòng phát lạnh, nguyên lai, căn bản cũng không có cái gì Kỳ Loan bảo địa, càng không có bảo vật gì. Tất cả đều là cái này bị phong ấn chúa tể cố ý tản ra tin tức. Mục đích đúng là vì có thể hấp dẫn người đến đây đánh vỡ trấn áp, thả hắn ra, mà bây giờ, tôn chúa tể này kế hoạch thành công. Giờ phút này, những tôn giả này, đại tôn trong lòng vô cùng hối hận, xem xét tôn chúa tể này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Thả hắn ra, bọn hắn ha có thể có kết cục tốt. Không cần phải sợ, các ngươi nếu là vì bảo vật tới, vậy bản tọa cũng không thể cái gì biểu thị đều không có. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì bảo vật mà chết, tựa hồ cũng rất bình thường, không phải sao? Áo bào đen chúa tể thanh âm càng bén nhọn, nghe được áo bào đen chúa tể lời về sau, trong đó có hai vị đại tôn cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, biến thành một đạo lưu quang, thế mà chạy trốn, mà lại trốn vô cùng kiên quyết. Hắc hắc, bây giờ nghĩ đi, đến muộn. Áo bào đen chúa tể cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra hắn khô héo bàn tay lớn, hướng thẳng đến nơi xa nắm vào trong hư không một cái. Ông, xa xa hư không, hai đạo đại tôn thân ảnh liền phảng phất lập tức đọng lại như vậy. Từng cái kinh hãi muốn chết, nhưng lại căn bản là không có cách lại trưởng khống thân thể của mình. Bị áo bào đen chúa tể từng điểm, bắt trở về. Không, không, tiền bối tha mạng a. Hai vị đại tôn trong lòng vô cùng kinh khủng, trơ mắt nhìn mình bị từng điểm kéo đến áo bào đen chúa tể trước mặt. Sau đó, áo bào đen chúa tể mở ra miệng rộng, thế mà trực tiếp đem hai vị đại tôn cho ném vào trong miệng. Cái gì? Rất nhiều đại tôn chấn động trong lòng, thế mà trực tiếp thôn phệ. Hai tôn đường đường đại tôn bị áo bào đen chúa tể cho trực tiếp thôn phệ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn linh lão tổ? Đúng, chỉ có thôn linh nhất tộc có năng lực kinh khủng như vậy, trực tiếp thôn phệ người khác. Thôn linh lão tổ không phải đã chết rồi sao? Không, thôn linh nhất tộc có thể thôn phệ cái khác sinh mệnh chứa đựng ở trong người, tao ngộ công kích có khả năng chuyển hóa. Thôn linh lão tổ thôn phệ nhiều ít sinh mệnh, coi như đại chúa tể cũng đừng hòng giết thôn linh lão tổ. chỉ có thể đem thôn linh lão tổ cho trấn áp, phong ấn. Sau đó theo thời gian trôi qua, thôn linh lão tổ lực lượng dần dần tan biến, cuối cùng lại chém giết thôn linh lão tổ. Chẳng qua là không nghĩ tới nhường thôn linh lão tổ cho trốn thoát. Chúng ta xong, rất nhiều tôn giả đều nhớ tới trước mắt áo bào đen chúa tể thân phận. Thôn linh lão tổ, đó là một cái uyển như ác mộng đáng sợ cường giả. Bây giờ thế mà bị bọn hắn tự tay tung ra ngoài. Hắc hắc, đã biết bản tọa danh hiệu, vậy liền ngoan ngoãn bị bản tọa nuốt đi. Ha ha ha, thôn linh lão tổ tiếng cười càng bén nhọn chói tai. Sau đó hắn càng là mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa như hắc động, trực tiếp bắt đầu thôn tính còn lại hơn 10 vị tôn giả. Cho dù là hai vị đại tôn, cũng không cách nào ngăn cản thôn linh lão tổ thôn phệ. Ông, đúng lúc này, giữa hư không thế mà xuất hiện từng tia gợn sóng không gian. Ngay sau đó, một đạo khe nứt to lớn trong nháy mắt nứt ra. Từ bên trong vừa xài bước ra một bóng người. Bá, vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh này, biểu lộ vô cùng kinh ngạc, cùng thôn linh lão tổ bốn mắt nhìn nhau. Thậm chí thôn linh lão tổ còn duy trì lấy một tấm huyết bồn đại khẩu, điên cuồng thôn phệ lấy hơn 10 vị tôn giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ minh giới hư không phảng phất đều yên tĩnh lại. Giữa song phương bầu không khí càng là quỷ dị tới cực điểm. Ây, ta nói ta lạc đường, ngươi tin hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.